Vạn Dạ Chi Chủ, chương 805, Thiên Ngoại Thiên Tuyển Bạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư thiên, trung bày tòa thiên hạ. Mỗi một tòa thiên hạ đều có mấy trăm nhiều đại châu. Từng cái đại châu đều rất rộng mậu. Theo một mặt đến một chỗ khác động tự mấy dùng ức dặm mà tính toán. Bởi vậy, một tòa thiên hạ lãnh thổ quốc gia là thập phần rộng lớn. Có thể so với một tòa vũ trụ. Trong đó có bao nhiêu sinh linh càng là khó có thể tính toán. Đây cũng là chư thiên so vạn giới càng mạnh hơn nữa một trong những nguyên nhân. Bảy tòa thiên hạ hôm nay bị xác nhập lại với nhau. Thiên địa đại đạo lại mạnh đáng sợ. Cái này đại thế giới huy hoàng trình độ khẳng định phải vượt xa quá bất kỳ một cái nào vũ trụ. Nhưng, cái này không phải là xâm lấn mặt khác vũ trụ nguyên nhân. Không thèm nghĩ nữa biện pháp giải quyết hết hắc ám cấm kỵ. Mà là lựa chọn đem hắc ám cấm kỵ chút xuống tại chính mình gia viên. Lúc này này tế, Ninh Minh bước lên tiến về trước thiên ngoại thiên con đường. Vì gia nhập thiên cơ cung. Vì có thể thay đổi biến chư thiên. Trừ hắn ra bên ngoài. Chư thiên nhất kinh diễm một đám tuổi trẻ sinh linh cũng nhao nhao khởi hành rồi. Đồng dạng muốn đi vào thiên cơ cung. Dự thi tuổi trẻ thiên kiêu kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy. Vẻn vẹn đông di thiên hạ mà nói. Chỉ có trên vạn người báo tên. Có thể thiên cơ cung một lần cũng chỉ tuyển nhận 100 người đệ tử. Cạnh tranh nhiều lắm thảm thiết. Một vị lão già cũng tại cảm thán. Một vị khác giáo chủ cấp đích nhân vật. Xem thì còn lại là cái khác mặt. Thiên cơ cung tuy nhiên trải qua một lần nguy cơ. Nhưng hôm nay xem ra. Vẫn có 10 phần thống trị lực. Có thể so với từng đã là thiên đình. Đông di thiên hạ. Chính thống đạo nho mọc lên san sát như rừng. Mà bây giờ ước chừng có 8 phần các đại nhân vật đều lên đường rồi. Đồng dạng muốn đi trước thiên ngoại thiên. Trình diện quan sát thiên cơ cung tuyển bạt đại hội. Đông. Cổ trung tiếng vang lên. Chấn động thiên địa. Thành trì chính giữa. Cái kia cực lớn trận đài bị kích hoạt lên. Như một cái đi thông tiên giới môn hộ. Từng đạo sáng chói như thiên thần thân người bước vào trong đó. Như là một chi tiêu trinh vương giả chi sư. Ninh Minh đã ở trong đó. Cũng báo tên đăng ký. Ninh giả, bát trọng thiên trung kỳ. Tạm thời còn không có có chủ tu đại đạo. Phụ trách đăng ký tu sĩ. Hơi sững sờ. Bát trọng thiên trung kỳ. Có vấn đề gì sao? Ninh Minh hỏi. Cái kia người phụ trách biểu lộ cổ quái. Ngươi là có thể tham gia tuyển bạt đại hội. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Người khác đều là bát trọng thiên đại viên mãn. Liền đạo ngân đều nhanh viên mãn. Ninh Minh đương nhiên biết đạo những. Này, bát trọng thiên đến cửu trọng thiên là một cái trọng yếu đường ranh giới. Cái này một cảnh giới mấu chốt nhất đúng là muốn người siêu việt đạo lĩnh vực. Đạp vào, đạo lĩnh vực, bởi vậy. Bát trọng thiên đại viên mãn tu sĩ cần lựa chọn một đầu đại đạo. Cũng trong người chữ khắc vào đồ vật đạo ngân. Đợi đến lúc đạo ngân đạt tới nhất định số lượng về sau. Có thể hợp xuất đạo quả. Đạo ngân là đối với một cái đại đạo cảm ngộ. Đạo ngân càng nhiều đại biểu cảm ngộ càng sâu. Hợp đi ra đạo quả tự nhiên vượt tốt. Ta cùng những người kia không giống với. Ta không có bọn hắn như vậy không biết xấu hổ. Có thể ở một cái cảnh giới thẻ thượng nhiều năm như vậy. Ninh Minh tự nhiên mà vậy địa đáp. Không biết trời cao đất rộng. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Người phụ trách lắc đầu. Cho rằng trước mắt thiếu niên này là không có tự mình hiểu lấy. Ninh Minh không có ở ý mà là trực tiếp đi thẳng về phía trước. Vương Khải Quân. Bát trọng thiên đại viên mãn. 76 khắc kim đạo ngân. Đúng lúc này. Phía sau một cái mày rậm thanh niên cũng đăng ký rồi. Cũng đùa cợt địa nhìn về phía trước Ninh Minh. Lại người này cũng có thể báo tên tiến thiên cơ cung. Không phải chậm trễ chúng ta thời gian sao? Mày rậm thanh niên cố ý cùng người phụ trách nói chuyện với nhau. Hoàn toàn không có che giấu thanh âm của mình. Phía trước, Ninh Minh khẽ nhíu mày. Sau đó kiềm chế ở trong nội tâm cảm xúc. Không biết tại đây một cảnh giới thẻ bao lâu. Thằng này cũng xứng xem thường ta. Ta thế nhưng mà thần đạo. Đại đạo song tu. Tiểu ma vương đã có rất lâu không có bị người xem thường đã qua. Giờ phút này có chút không vui. Không có đa tưởng. Ninh Minh đi nhanh bước vào cái kia phiến cánh cổng ánh sáng. Ánh mắt kiên định, yên tâm, vô luận như thế nào, ta đều tiến vào Thiên Cơ Cung. Oanh, không gian truyền tống vô cùng nhanh. Cơ hồ là lập tức, Ninh Minh cũng cảm giác mình đã đi tới cái khác địa vực. Sau đó, hắn đã bị đập vào mi mắt một màn cho rung động ở, chỉ thấy. Nơi này là một chỗ mây mù lượn lờ chi địa. Tựa như đám mây thượng thế giới. Đại địa bay từng sợi sương mù hình dáng khí thể. Dẫm lên trên cảm giác giống như là bông. Đây là linh khí biến thành. Ninh Minh đột nhiên trừng lớn hai mắt. Quảng cáo, loại này sương mù lại là nồng đậm tới cực điểm linh khí. Giờ phút này, chính mình toàn thân đều giống như ngâm mình ở quỳnh tương ngọc dịch ở bên trong. Từng tế bào đều phát ra thoải mái dễ chịu tiếng rên rỉ. Chư thiên chỉ sợ không còn có so tại đây thích hợp hơn tu luyện bảo địa. Khó có thể tin, Ninh Minh thật sâu chịu thuyết phục. Cái này là thiên ngoại thiên. Ở chỗ này sinh linh. Thật sự là thiên đình bên trong đích thần tiên sao? Bá, bá, bá. Cùng lúc đó, từng đạo thân người nối gót tới. Tại đây phiến khoáng đạt khu vực. Đầu người tích lũy động. Rậm rạp chằng chịt. Cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu sinh linh. Trước khi cái kia được xưng thiếu niên tiên tôn Nam Cung Sóc, Bạch Hà Thư Viện Nhiếp Thanh bọn người đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Từng cái đều giống như nhân trung long phượng, khí tượng phi phàm, cho dù là tại một đám thiên chi kiêu tử chính giữa. Những người kia đều cực kỳ xuất chúng, có loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Ninh Minh tắc thì thành thành thật thật địa dừng lại ở trong đám người. Rất bình thường, quân vô đạo. Không bao lâu, Ninh Minh liền trong đám người đã tìm được phía trước cái kia thanh niên mặc áo đen. Đối phương hay là một bộ không có gì tinh thần bộ dạng. Cũng giống như mình, biểu hiện được rất bình thường. Giờ phút này đứng tại nguyên chỗ, thậm chí còn tại ngáp. Điểm ấy cùng những người khác tạo thành rõ ràng đối lập. Cho dù là Nam Cung Sóc như vậy tuyệt đỉnh nhân vật. Giờ phút này tiến vào thiên ngoại thiên về sau. Cũng cảm xúc phập phồng, bởi vì thiên ngoại thiên địa vị quá đã vượt ra, có thể cái kia thanh niên mặc áo đen lại như là một cái tiến vào danh thắng di tích cổ lại không nửa điểm tâm tình chấn động du khách đồng dạng. Ninh Minh nghĩ nghĩ, chủ động hướng đối phương đi đến. Chúng ta quả nhiên lần nữa gặp mặt, quân vô đạo chủ động địa nở nụ cười xuống. Ta càng muốn có thể ở thiên cơ trong nội cung tương kiến. Ninh Minh nói xong. Lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, quân huynh, ngươi là cái gì cảnh giới? Có chủ tu đạo ngân sao? Quân vô đạo liếc mắt Ninh Minh, ta là bát trọng thiên đại viên mãn. Về phần đạo ngân, ngươi là muốn hỏi ta tu đại đạo. Thời cơ đã đến, ngươi tự nhiên sẽ biết được. Nghe vậy, Ninh Minh kinh ngạc, đối phương đại đạo chẳng lẽ lại rất đặc thù? Ngay sau đó, Ninh Minh chú ý lực lại đã rơi vào xa xa. Một phương khác hướng hôm nay cũng xuất hiện một mảng lớn đám biển người như thủy triều. Nhân số đại khái đã ở hơn vạn. Quần áo và trang sức cùng mình bên này tồn tại một ít sai biệt. Những thứ kia u minh thiên hạ tu sĩ. Đột nhiên, quân vô đạo chủ động mở miệng. U minh thiên hạ, Ninh Minh sững sờ. Quân vô đạo cũng mắt nhìn cái kia chỗ đám người. Thản nhiên nói, một cái cùng man hoang thiên hạ giáp giới địa phương. Trước kia, nhân tộc cùng yêu tộc thường xuyên chiến tranh thời điểm. Này tòa thiên hạ cái chết sinh linh nhiều lắm. Một tấc đất tựu nhuộm dần ba thước huyết. Bởi vậy gọi là U Minh thiên hạ. Man hoang thiên hạ, yêu tộc, còn không đợi Ninh Minh đa tưởng. Trên mặt của hắn tựu toát ra giật mình biểu lộ. Chỉ thấy, lại một chỗ cũng xuất hiện một đám sinh linh. Nhưng lại tất cả đều là yêu thú. Cái đầu có núi nhỏ lớn nhỏ màu xanh cổ nghiêu. Hắc vụ ngập trời con ác thú, còn có toàn thân phát ra thánh quang thanh loan thần điều. Ninh Minh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì đó. Những cái kia tựu là cái gọi là man hoang thiên hạ yêu tộc. Chư thiên linh khí quá phong phú rồi. Thiên địa quy tắc nguyên vẹn. Tại đây yêu thú quả nhiên đã đản sinh ra linh trí. Tự thành nhất tộc, có thể, yêu tộc như thế nào đều chạy tới tham gia thiên cơ cung tuyển bạt đại hội. đây là có phải có điểm hơi quá đáng. Thánh tộc, đột nhiên, Quân Vô Đạo hai mắt nhắm lại, lười biếng trên mặt chăm chú chút ít. Hắn chú ý tới yêu tộc chính giữa có mấy cái biến hóa đâu người trẻ tuổi. Bình thường mà nói, yêu thú chỉ có tại cửu trọng thiên. Thì ra là đã vượt qua nhân đạo lĩnh vực về sau mới có thể biến hóa. Nhưng, như là Kỳ Lân, Chân Long, Bạch Hổ đợi thánh tộc, trong đó một ít tinh khiết huyết hậu đại nhưng có thể tại khi còn bé tự hóa thành hình người. Man hoang thiên hạ yêu tộc vừa bước tràng, tất cả tòa thiên hạ tuổi trẻ thiên kiêu đám bọn họ chú ý lực không sai biệt lắm toàn bộ rơi xuống đi qua. Có chứa địch ý ánh mắt cũng số lượng cũng không ít. Cho dù Thiên Cơ Cung thống trị 7 tòa thiên hạ, hôm nay nhân tộc cùng yêu tộc đã có rất nhiều năm đều không có mở ra qua chiến tranh rồi. Nhưng với tư cách sinh linh mà nói, tính bài ngoại, lại bỏ những gì của nước ngoài, tính là một loại bản năng. Cát, gầy yếu nhân tộc, man hoang thiên hạ yêu tộc một phương, cầm đầu mấy cái người trẻ tuổi đồng dạng mắt lộ ra khinh thường. Bọn hắn đối với cái kia vài tòa người trong thiên hạ tộc thiên kiêu xì mũi coi thường. Chúng ta yêu tộc lần này cần tranh thủ chiếm cứ tiến vào Thiên Cơ Cung hơn phân nửa danh ngạch. Trong đó một cái áo bào màu vàng kim thiếu niên nhắn nhủ nói. Ninh Minh cũng là lần thứ nhất kiến thức đến chính thức chư thiên đại tràng diện. Cạnh tranh thật sự quá kịch liệt. Cuối cùng nhất, Ninh Minh chỉ có thể thở dài. Ta rõ ràng còn cùng với một đám yêu thú đi tranh giành tiến vào Thiên Cơ Cung danh ngạch. Không có thiên lý a hát. Không chỉ Đông Di thiên hạ, mặt khác vài tòa thiên hạ tuổi trẻ các cường giả đều từng cái gặt hái. Theo thứ tự là Thanh Liên thiên hạ, Cực Quang thiên hạ, U Minh thiên hạ, Đại Hạ thiên hạ, Âm Dương thiên hạ cùng Man Hoang thiên hạ. 7 tòa thiên hạ là đám thanh niên hợp thành 7 cái khổng lồ đội ngũ hình vuông. Tại đây tràng diện phi thường hùng vĩ. Tất cả tòa thiên hạ đều có mấy cái cực kỳ khủng bố sinh linh. Ninh Minh nhìn thấy nhiều cái trong cơ thể như là nhen nhóm có thần hỏa nam nữ trẻ tuổi. Bọn hắn chỉ là đứng tại nguyên chỗ. Vẫn không nhúc nhích, đều bị phụ cận sinh linh lông tóc dựng đứng. Có được một loại huy hoàng đại nhật giống như uy áp. Ninh Minh lông mày ám nhăn. Cuối cùng nhất bất đắc dĩ. Từng đã là thập đại chí tôn. Nếu là để ở chỗ này, chỉ sợ cũng được mẫn nhưng mọi người vậy. Chư thiên cường độ, còn muốn viễn siêu chính mình trước đây suy đoán. Thiên Cơ Cung, đồng thời, Ninh Minh đối với có thể thống trị 7 tòa thiên hạ chính là cái kia vô thượng chính thống đạo nho càng phát hiếu kỳ. Mà bắt đầu, Quân Vô Đạo lười nhác nói, thiên ngoại thiên rất lớn, tại đây còn có rất nhiều bí cảnh, di chỉ. Thiên Cơ Cung rõ ràng cũng không tọa lạc ở chỗ này. Đợi chút đi, có lẽ cũng sắp có người xuất hiện. Vừa dứt lời, một đạo nhân cách ăn mặc lão giả tựu đến thiên bên ngoài bay tới. Mọi người ngay ngắn hướng nhìn lại. Lão giả kia đang mặc một bộ thanh y đạo bào. Trần thế bất nhiễm, bó phát bàn búi tóc. Đừng một cái mộc châm. Lộ ra một trong xương xuất trần phiêu giật. Bá, bá, bá. Vừa loáng ở giữa, mặc dù là man hoang thiên hạ yêu tộc, sở hữu tất cả sinh linh tất cả đều cung kính địa hành lễ. Ninh Minh cũng thành thành thật thật địa hành lễ, lại nhịn không được muốn ngẩng đầu. Người nọ tựu là Thiên Cơ Cung tu sĩ. Ha ha, lúc này đây có nhiều như vậy người trẻ tuổi à, lão già cười ha ha. Lại nhìn về phía man hoang thiên hạ một phương. Các ngươi thật đúng là... Ta Thiên Cơ Cung mỗi lần đều cho ngươi man hoang thiên hạ 10 cái đặc biệt chiêu danh ngạch. Có thể các ngươi lại hết lần này tới lần khác cự tuyệt. Đơn giản chỉ cần muốn gia tăng mọi người độ khó. Chúng ta cũng không cần ai bố thí. Vẫn là đem đặc biệt chiêu danh ngạch lưu cho cái kia vài tòa thiên hạ bên trong đích củi mục A, man hoang thiên hạ. Một cái áo bào màu vàng kim thiếu niên cao ngạo nói. Mặt khác vài tòa thiên hạ đều có vương giả cấp người trẻ tuổi. Thần sắc không vui, cũng đừng đến lúc đó không trúng cử rồi. Đó mới là làm trò cười cho người trong nghề. Lão giả quét mắt không sai biệt lắm có 7 vạn số lượng là biển người. Lại đau đầu nói, ta Thiên Cơ Cung một lần cũng chỉ chiêu 100 cái danh ngạch. Nhiều như vậy thiên chi kiêu tử, kế tiếp được muốn đánh bao lâu à, 100 cái danh ngạch. Đông Di Thiên Hạ, Ninh Minh ngây ngốc một chút, một lòng lập tức tựu treo lên. Tại đây tổng cộng có hơn 7 vạn tên đến từ tất cả tòa thiên hạ tuổi trẻ cường giả. Không khỏi là uy che một vực, bệ nghệ thiên hạ nhân kiệt. Có thể kế tiếp lại cũng chỉ có 100 người có thể tiến vào được Thiên Cơ Cung. Thì ra là 700 so một tỷ lệ đào thải. Hơn 700 tên chư thiên thiên kiêu ở bên trong. Chỉ có một người mới có thể bước vào Thiên Cơ Cung đại môn. Ở đây nam nữ trẻ tuổi cũng đều tâm thần bất định. Mà bắt đầu, nguyên bản bành trướng nhiệt huyết, thoáng cái đã bị rót bồn nước đá. Quả nhiên, có tư cách vào nhập Thiên Cơ Cung. Nhất định phải nếu thiên tài trong thiên tài. Ở lại thiên ngoại thiên độ khó quá cao. Một cái đại châu đệ nhất nhân. Giờ phút này tại nội tâm thở dài. Không có nửa điểm kiêu ngạo. Theo lão phu đến đây đi. Đúng lúc này, lão giả dẫn đầu mọi người. Hướng một chỗ phía chân trời tiến bay đi. Sau đó không lâu, lão giả mang mọi người đi tới một chỗ vô cùng đồ sộ chi địa. Giống như là thần thoại trong chuyện xưa thiên đình. Sương trắng phiêu đãng ở giữa. Chừng đều tọa lạc có từng tòa như là kim ngọc chế thành cung điện. Quảng cáo, một tòa lại một tòa to lớn cung điện đứng vững. Tựa như treo cao tại cửu trọng bầu trời. Cung khuyết nguy nga, muôn hình vạn trạng, khu kiến trúc thành phiến. Có một loại đế khí tràn ngập. Những này cung điện trong ngoài còn có một cái sinh linh. Nữ có nam có, trẻ có già có. Nhưng tất cả đều không giống như là phàm phu tục tử, mà là tiên gia đệ tử. Thiên Cơ Cung, đột nhiên, Ninh Minh như là trông thấy trong truyền thuyết Nam Thiên Môn đồng dạng. Đó là một cái do cẩm thạch chế thành thiên khuyết, đứng vững tại cung điện khu kiến trúc phía trước nhất. Phía trên có khắc, Thiên Cơ Cung, ba chữ to, một số vẽ một cái đều giống như sũng nước muôn đời tuế nguyệt. Chỉ là ba chữ đều có một loại đặc biệt lực lượng tại lưu động. Như ẩn nếu không ở giữa. Tự hồ có một đạo ý chí ở trong đó. Bàng bạc bao la hùng vĩ. Đủ để trấn áp chư thiên vạn giới. Ninh Minh không có ngóng nhìn quá lâu. Nhanh chóng cúi đầu. Âm thầm rất nhanh hai đấm. Nơi này chính là thống trị chư thiên Thiên Cơ Cung. Nơi này chính là chư thiên tối cao đầu mối. Có như vậy trong tích tắc. Ninh Minh sinh ra ở chỗ này phóng xuất ra kỵ thần ý niệm trong đầu. Lại để cho hắc ám bao phủ ở chư thiên chi đỉnh. Ngươi làm sao vậy? Bỗng nhiên, Quân Vô Đạo mắt nhìn Ninh Minh. Chỉ là có chút kích động. Ninh Minh lập tức trả lời. Không nghĩ tới thật sự đã đến Thiên Cơ Cung. Ta từ nhỏ đến lớn lý tưởng tựu là có thể gia nhập Thiên Cơ Cung. À hát, vậy sao? Quân Vô Đạo như có điều suy nghĩ. Bá. Đúng lúc này, lão giả hàng lâm tại cái kia khối rộng rãi thiên khuyết trước. Hắn tự nhiên mà vậy mà thẳng bước đi vào. Sau đó xoay người, cửa đối diện bên ngoài mọi người nói ra. Nhân số nhiều lắm, thần vũ đài còn dung nạp không được quá nhiều người. Kế tiếp, các ngươi trước bước vào ta Thiên Cơ Cung đại môn nói sau. Cũng chỉ là bước vào Thiên Cơ Cung đại môn. Mọi người trước tiên còn có chút sờ không được. Ta đến. Bành, đột nhiên, một cái dáng người khôi ngô nam tử bước nhanh đến phía trước. Muốn trở thành cái thứ nhất bước vào Thiên Cơ Cung người. Nhưng bàn chân vừa mới bước vào cái kia phiến đại môn lập tức. Hắn cả người tự mạnh mà bay tứ tung đi ra ngoài. Mọi người ngay ngắn hướng ngẩn ngơ. Chỉ có man hoang thiên hạ yêu tộc. Xùy, âm thanh cười cười, tuyển bạt đã bắt đầu. Sau một khắc. Mọi người tự nội tâm dùng mình. Đây chỉ là cửa thứ nhất đấu vòng loại. Nhưng lại chỉ sợ sẽ trực tiếp loại bỏ mất hơn phân nửa cái gọi là thiên tài. Liền bước vào Thiên Cơ Cung đại môn cũng không đủ cách. Thần Vũ Đài, Ninh Minh nhíu mày. Đây là ý định trước cắt giảm hơn phân nửa nhân số. Còn lại phía sau lại chậm rãi đấu võ a hát. Sau đó, Ninh Minh ngẩng đầu. Yên lặng địa nhìn về phía cái kia phiến tựa như Nam Thiên Môn. Nhưng lại có khác, Thiên Cơ Cung, ba chữ to thiên khuyết. Vẫn chưa rõ sao, không có tự mình hiểu lấy ra hòa. Nên sớm chút cút ra tại đây. Nhất là ngươi nhân tộc, không có tự mình hiểu lấy đồ vật tối đa. Đột nhiên, Man hoang thiên hạ yêu tộc cái kia áo bào màu vàng kim thiếu niên. Vung tay áo bào, đi lại thong dong địa bước chân vào thiên khuyết chính giữa. Bá, thiên khuyết cũng không có ngăn trở. Ngược lại toàn thân chán quang, kim mang vạn trượng, mọi người kinh xôn xao. Mà ngay cả cái kia thiên cơ cung lão giả đều kinh nghi một tiếng. Nhìn xem áo bào màu vàng kim thiếu niên kiêu ngạo bóng lưng. Trong nội tâm âm thầm tán thành. Hừ, đúng lúc này, đại hạ thiên hạ đi ra một cái hoa phục thanh niên. Long hành hổ bộ, bước vào thiên khuyết chung. Bá, thiên khuyết lần nữa tách ra hào quang. Đồng dạng là kim mang, nhưng cường độ lại không bằng trước khi. Cái này lại để cho hoa phục thanh niên nhướng mày. Vì sao? Đại hạ thiên hạ mọi người cũng đều nhao nhao nghi hoặc. Vị này chính là một vị tiên tôn thế gia dòng chính huyết mạch. Đánh khắp một tòa thiên hạ xưng vô địch. Từ loại nào trình độ đi lên nói. Đại biểu đại hạ thiên hạ một đời tuổi trẻ độ cao. Nếu như nói, thiên khuyết hào quang cường độ đại biểu nào đó tiềm lực mà nói. Lại há có thể yếu đi cái kia một cái yêu tộc xúc sinh. Chưa đủ là xem. Yêu tộc chính là cái kia áo bào màu vàng kim thiếu niên. Hai tay hoàn ngực, trong miệng thốt ra bốn chữ mắt. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.